Khủng bố sống lại. Chương 415, ăn quỷ người Trương Lôi. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Khách sạn này không tệ à, phong cảnh thật tốt. Ở đây có thể quan sát đại kinh thành phố. Gian phòng cũng lớn, là cao cấp nhất phòng tổng thống. Thối ca ngươi đãi ngộ có thể à, bình thường nhập ở muốn hơn 8 vạn một ngày. Bình thường ta đều không nỡ ở. Vạn Đức Lộ buông xuống cái bình về sau. Trong lòng đưa khẩu khí. Một bộ như quen thuộc dáng vẻ đánh giá Dương Gian cái này lớn khách phòng. Lấy hắn tài lực, nơi này khẳng định là ở nổi. Sở dĩ dạng này đơn giản là cố ý cố gắng lôi kéo. Mang theo vài phần vuốt mông ngựa hương vị. Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trở thành đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Có lẽ bản sự khác không có nhiều. Nhưng là giao tế xã giao năng lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Người tốt nhất nói nhỏ chút. Vạn nhất nhao nhao đến lầu dưới người khác cầm dao phay đi lên chặt ngươi liền không tốt lắm. Dương Gian mở ra túi hành lý. Sửa sang lấy bên trong vũ khí. Đồng thời đem cái kia giam giữ ra người giấy hoàng kim hộp mang trên người. Từ giờ trở đi, cái đồ chơi này hắn không sẽ rời đi bên người nửa bước. Đã là đối với da người giấy không yên lòng. Cũng là đối với nơi này hoàn cảnh không yên lòng. Không sẽ khoa trương như vậy chứ. Vạn Đức Lộ hơi kinh hãi. Dương Gian nói. Bình An khách sạn ở vào đại kinh thành phố phồn hoa khu vực. Người tiến khách sạn một khắc kia trở đi chẳng lẽ liền không có phát hiện a? Phát hiện cái gì? Nhập ở người nơi này đặc biệt ít. Sinh ý rất quạnh quẽ. Cái này căn bản cũng không bình thường. Mà lại bảo an cũng tốt. Nhân viên phục vụ cũng tốt. Đều không giống như là người bình thường. Giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công. Mà lại phía trên đã an bài ta nhập ở nơi này. Vậy đã nói rõ. Đến khách sạn này nhập người ở toàn bộ đều là người bình thường. Nói không chừng đều là giống như ta ngự quỷ người. Dương Gian lấy một thanh súng lục. Tùy thân mang theo sau đó mới đem hành lý cất kỹ. Đi tới. Cái khác ngự quỷ người cũng không phải hướng ta cũng như thế dễ tiếp xúc. Bọn hắn đầu óc đều có chút không bình thường. Nếu như nhận cái gì kích thích lời nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy ngươi là một người bình thường tình huống dưới. Lãnh huyết, giết người ngự quỷ người không phải là không có. Bọn hắn một phương diện nhận lấy lệ quỷ ảnh hưởng. Một phương diện sợ hãi phía dưới tinh thần thất thường. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không bình thường. Dương Gian tự nhận vì ý thức của mình cho đến bây giờ đều là phi thường thanh tỉnh. Đây là hắn hơi thắng qua cái khác ngự quỷ người địa phương. Bất quá cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Hắn đến cùng cũng không cách nào tránh khỏi bị lệ quỷ ảnh hưởng. Hiện tại theo thân thể chuyển biến xấu. Lệ quỷ bản năng đã bắt đầu sinh ra một chút ảnh hưởng tới. Sở dĩ. Lần này đại kinh thành phố chuyến đi hắn liền phải giải quyết vấn đề này. Không, không có dọa người như vậy đi. Vạn Đức Lộ vừa mới bình phục tâm. Lập tức lại bỗng nhiên nhấc lên. Ẩm. Còn không đợi hắn nói xong. Ngoài cửa lớn lập tức liền vang lên tiếng đập cửa. Bị hù Vạn Đức Lộ chính mình liền trốn ở ghế sofa đằng sau. Nằm dạp trên mặt đất giống như là một đầu cá ướp muối một dạng run lẩy bẩy. Ngươi lá gan quá nhỏ. Thực sự có người giết ngươi ngươi trốn đi cũng vô dụng. Dương Gian nói một câu. Cũng không để ý đến. Mà là đi qua mở cửa. Ở trước cửa hắn dùng mắt mèo nhìn liếc mắt. Bên ngoài không có một ai. Nhưng tiếng đập cửa còn đang vang lên. Dương Gian nhíu nhíu mày. Nếu như không phải tiếng gõ cửa này tần suất không đối hắn còn cho rằng lại gặp quỷ gõ cửa sự kiện. Không có người, nhưng môn lại tại bị gõ. Đây coi là cái gì? Đại kinh thành phố không phải nói không có sự kiện linh dị phát sinh à, chẳng lẽ ta tương đối không may vậy thì gặp. Vẫn là nói, có người đùa ác, nếu như là cái trước còn tốt, Nếu như là cái sau, hắn có lẽ sẽ nhịn không được cho cái kia đùa ác người chứng chứng đi lên một thương. Suy nghĩ một chút, tiếng đập cửa vẫn còn. Tựa hồ có một người một mực đứng ở bên ngoài. Dương Gian thần sắc giật giật, mang theo vài phần vẻ cảnh giác vẫn là mở cửa ra. Hắn liền không tin tưởng, vị này tại Đại Kinh thành phố Hòa Bình khách sạn bên trong sẽ tồn tại sự kiện linh dị. Đối với tổng bộ năng lực hắn nhiều ít vẫn là có chút lòng tin. Không đến mức đến Đại Kinh thành phố đều không che được. Trước đó ở trong mắt mèo nhìn thấy mặt ngoài là không có một ai. Nhưng là theo cửa mở ra, một vị tướng mạo phổ thông nam tử lộ ra một cái cứng ngắc tiếu dung. Như một cỗ thi thể giống nhau quỷ dị đứng ở nơi đó. Quỷ, không, là ngự quỷ người. Dương Gian thứ nhất mắt liền nhận rõ ràng thân phận của người này. Có chuyện gì à? Ngài tốt, ta gọi Trương Lôi. Lần này tới Đại Kinh thành phố là chuyên môn tham gia huấn luyện. Nghe nói quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian vừa mới vào ở khách sạn. Sở dĩ tò mò đến đây bái phỏng một chút. Hy vọng không có đối với ngươi tạo thành không tiện. Cái này tự xưng là Trương Lôi nam tử tự giới thiệu mình. Trương Lôi, Dương Gian nhớ lại một chút tổng bộ những cảnh sát hình sự kia tư liệu. Ăn quỷ người Trương Lôi. Bỗng dưng, hắn nhớ lại một phần hồ sơ. Lúc này híp mắt nói. Trên hồ sơ nói ngươi rất đặc thù. Vẻn vẹn khống chế một con quỷ liền có thể ăn mất khác quỷ. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn gặp qua hồ sơ của ta. Trương Lôi trắng bệch cứng ngắc trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ăn quỷ năng lực ta cũng đụng phải. Bất quá không phải người. Dương Gian nói. Trương Lôi gật đầu nói. Đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện A. Hoàn toàn chính xác cùng ta có chút cùng loại. Chính là như thế. Sở dĩ có một số việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Hôm nay không có thời gian. Ngày mai đi. Dương Gian đã không có cự tuyệt cũng không có đồng ý mà là lựa chọn trì hoãn một chút. Vậy thì tốt, ngày mai ta đến bái phỏng ngươi. Vừa rồi quấy giày, Trương Lôi cái kia cứng ngắc tiếu dung co quắp hai lần. Mới miễn cưỡng thu hồi, sau đó mới quay người rời đi. Dương Gian thần sắc khẽ động, liền biểu lộ cũng không có cách nào khống chế rồi sao. Quả thực chính là một bộ triệt để cứng ngắc thi thể. Hắn tình huống rất tồi tệ. Ăn quỷ, quỷ chết đói mới có thể ăn quỷ. Da người giấy mới có thể nuốt quỷ. Cái này Trương Lôi thân là ngự quỷ người dựa vào cái gì có thể ăn quỷ. Thật cho rằng quỷ là một bàn đồ ăn. Muốn ăn liền có thể ăn à. Liền xem như ngự quỷ người đem quỷ lung tung bỏ vào trong thân thể mang tới cũng tuyệt đối không phải khống chế hai con quỷ. Ba con quỷ đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tử vong. Trên hồ sơ mặc dù không có viết Trương Lôi ăn quỷ năng lực, nhưng không ảnh hưởng Dương Gian phán đoán. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là lệ quỷ là cố ý để hắn sống sót, như Triệu Khai Minh một dạng cố ý thu thập lệ quỷ. Cuối cùng chỉ vì ấp ủ càng kinh khủng tồn tại, hoặc là năng lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng vô dụng mấy lần liền muốn lệ quỷ khôi phục. Vô luận loại tình huống nào, cùng cái này Trương Lôi đều không nên có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì không có chỗ tốt, sẽ chỉ mang đến phiền phức. Hắn đối với ta còn tính là khách khí. Là bởi vì ta giam giữ qua đồng dạng có ăn quỷ năng lực quỷ chết đói a. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đã kiêng kỵ ta, lại nghĩ từ trên người ta tìm kiếm giải quyết lệ quỷ khôi phục phương pháp. Xem ra đồng bệnh tương liên người không chỉ một. Sau đó hắn lại nghĩ tới tự thân tình trạng, một dạng tồn tại tiềm ẩn vấn đề, một dạng không ngừng tiếp cận biên giới tử vong. Nhiều như vậy ngự quỷ người cuối cùng có thể sống sót mấy cái chỉ có trời mới biết. Đóng cửa lại, Dương Gian quyết định trước xử lý Vạn Đức Lộ sự tình. Trong miệng hắn còn có mình muốn tình báo. Cách chương.